Khi người bệnh trầm cảm tiến vào game kinh dị. Tác giả: Thanh Liên Môn Hạ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44, phần 44. 44. Đào Uyên Minh. 9. Đào Phiêu Lý Phi. Dương Nhập lũ lụt vì bình. Hải Đường đã ngủ. Thực dược tương với dai, lại đến gió thu khởi. Mộc Diệp Lạc. Cũng bất quá nhất thời quang cảnh, trá mai sách. Trà hoa phát, thủy tiên phụ băng. Sơn trà trước, bông tiết sáu ra, bông tiết lúc sau lại là một năm mưa phùn. Mưa phùn ướt lưu quang. Lưu quang lại tái rồi chuối tây, bỗng nhiên gian anh đào lại đỏ mấy độ. Thời gian tổng ở nhàn chỗ thệ, nhàn chỗ thiếu niên lang cũng một ngày mà trưởng thành, thẩm. Liên ghé vào trên bàn dùng chu sa họa chính mình cũng xem không hiểu đạo phù. Nghe kia trong lời đồn thần sử lải nhải, hắn đánh gãy lải nhải cô nương. Nhịn không được hỏi, người thật là thần sử sao? Kỳ thật vấn đề này hắn đã hỏi qua thật nhiều biến, cô nương trước mắt thành kính. Trịnh trọng gật đầu, Thẩm Liên liền sùng bái mà nhìn nàng, hắn thật sự là nghẹn đến mức vất vả. Không đành lòng vạch trần nàng, rốt cuộc như thế vụng về kỹ thuật diễn. Chỉ có thể lừa lừa ba tuổi con trẻ hoặc là nhất kiến trung tình thấy sắc nảy lòng tham nam nhân, như. Vậy túi ra, nếu không phải thần, lại có thể tùy thời biến mất. Không phải quỷ đó là yêu, cô nương cũng biết hắn chỉ là không vạch trần. Nhưng vẫn là bãi thần sử phổ nhi. Niệm vụng về lời kịch. Chờ hắn nghi ngờ chính mình thân phận, bọn họ hai cái chơi như vậy trò chơi. Cũng làm không biết mệt, rốt cuộc bọn họ đều cũng đủ nhàm chán, cô nương mỗi lần đều cố tình tránh đi. Đã chết Trịnh Thanh, thực dược lúc sau, Thẩm Liên cũng không quá truy cứu chính mình quá khứ. Chuyện này cũng liền thần kỳ mà gác lại, uy, tiểu tướng công, lần này trong ao lại muốn chìm xuống một nữ nhân. Đúng rồi, trong ao bạch cốt càng ngày càng nhiều, lệ khí đều mau tràn ra tới, ai nói. Kỳ ao rõ ràng ánh mặt trời vân ảnh cộng bồi hồi. Thanh thật sự nột cô nương cùng Thẩm Liên liền vì cái này cũng không cao minh chuyện cười cười xóa. Khí, chỉ có ngọn nguồn nước chảy tế a, khi nào nước chảy cũng hướng không tiêu tan những cái đó thi. Xú mùi vị thời điểm, sự phẫn nộ của dân chúng cũng liền phải tràn ra tới, bà cốt như cũ ở ao vừa làm tế thiên nghi thức. Xúc phạm thần linh nữ nhân phải bị chậm rãi trầm đường. Đường biên thôn dân lại đều chết lặng biểu tình. Liền kia một chút thói hư tật xấu hưng phấn đều không có, nặng nề trầm. Cả ngày liền biết trầm. Trong thôn An Khang hậu đại lại vẫn là càng ngày càng ít. Ngu ngốc lại càng ngày càng nhiều, không phải sở hữu hài tử đều là cái kia được thần ân thẩm. Liền, bọn họ hiện tại có lẽ đều có chút giận. Có chút thấp thỏm lo âu. Liền nhìn cái gì thời điểm dám nói, tế thần kính thần. Thần lại không cho phúc báo. Chính là bọn họ còn chưa đủ thành kính. Bọn họ không biết. Nội tâm tràn đầy là đối nhân khẩu điêu tàn lo lắng. Bà cốt cũng dần dần già nua. Chỉ là mấy năm quang. Cảnh. Nàng lại như là già rồi suốt mấy chục tuổi. Cả khuôn mặt ngàn mương vạn hác. Lại không còn nữa năm đó đem Thẩm Liên quan tiến từ đường khi tinh khí thần. Nàng không lo lắng. Chính mình nối nghiệp không người. Lại cũng lo lắng thôn này tương lai có thể tồn tại bao lâu, nàng về đến nhà. Nhìn đến nghiêm túc vẽ bùa Thẩm Liên. Có một chút an ủi, nàng lại không biết. Trong thôn đã truyền khắp hậu quả xấu là nàng cái này không xứng chức bà cốt đưa tới, Thẩm Liên ở. Nàng trở về phía trước liền làm tốt cơm. Nắp nồi vạch trần khi đồ ăn vẫn là nóng hầm hập. Vừa vặn nhập khẩu, năm nay cá quế so năm rồi càng thêm màu mỡ. Vô cùng tiên hương, bà, nghỉ ngơi trong chốc lát đi, đãi nàng ăn xong. Thẩm Liên thu thập hảo chén đũa. Săn sóc mà kiến nghị nói, bà cốt tuổi tác đã cao. Liền vào nội thất, nghỉ ngơi đi, Thẩm Liên tắc cầm dùng lỗ nước muối tẩm quá sợi bông. Chạy tới hồ nước biên đuổi quỷ, hắn đem một quả đồng tiền hệ ở sợi bông thượng. Điểm mồi lửa, sợi bông châm là đốt. Lại như thế nào cũng thiêu không ngừng, chung quanh thôn dân một trận kinh hô, lệ quỷ pháp thuật cao. Cường, cho nên này căn tuyến mới như thế nào thiêu cũng thiêu không ngừng, hắn nhỏ giọng giải thích nói. Tự hồ có chút xấu hổ, còn có một ít quỷ là oan quỷ, oán khí quá nặng, độ không được, này trong ao trầm quá như vậy nhiều người. cái nào không oan, cái nào không oán. Cuối cùng thần sử xuất hiện, lấy ra một phen cung ở thần minh trước mặt kéo. Răng rắc một tiếng cắt chặt đứt sợi bông, mọi người kinh hô. Đồng thời quỳ lại, bọn họ không dám ngẩng đầu. Lại nghe đến bọn họ tôn kính vu hỏi ra bọn họ vẫn luôn muốn hỏi vấn đề, xin hỏi thần sử. Tệ thôn tín đồ kính thần, áo cơm quỳ lại, chưa từng thiếu, hy sinh ngọc và tơ lụa, cũng phất dám thêm, nhưng vì sao thần muốn ta thôn tự điêu tàn? Thôn dân nhắm mắt nghe, vội vàng mà muốn biết trong đó nguyên do, thần sử nhoẻn miệng cười. Nói, các ngươi xác thật là thành kính, thần tự nhiên sẽ hiểu. Chỉ là vốn nên toàn thân tâm phụng dưỡng thần người lại không tính nghiêm túc trung thành. Thần tự nhiên tức giận, đem quả hằng cho các ngươi, tất cả mọi người là sửng sốt, lửa giận dễ khởi lại khó diệt. Cởi chuông còn cần người cột chuông. Cuối cùng mấy câu nói đó phiêu mờ mịt miểu. Đãi các thôn dân ngẩng đầu, nơi nào còn có thần sử bóng dáng. Thôn dân lại đối với ban ngày ban mặt bái. Bái xong mặt sau tướng mạo liếc. Cân nhắc thần sử những lời này đó, Thẩm Liên đứng dậy. Đối với bọn họ ôn nhu cười. Nói, ta cần phải trở về. Bà còn đang ngủ đâu, các thôn dân liền ngơ ngác nhìn hắn đi xa, thẳng đến năm nay thứ năm cái nữ. Nhân bị hắc y các bà tử giá thượng thuyền gỗ. Các thôn dân rốt cuộc hoàn toàn phẫn nộ rồi, bọn họ tiệt hạ thuyền gỗ. Đem ăn mặc trang trọng nghiêm túc bà cốt bao quanh vây quanh, may mắn tránh được một kiếp nữ nhân. Gào khóc, còn không quên ở khóc mệt mỏi đánh cách khoảng cách ác độc mà liếc liếc mắt một cái bà cốt. Còn không có minh bạch rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nàng đã tới rồi tóc hạc ra mồi tuổi tác. Đi một bước đều đến xuyễn tam khẩu khí. Tự nhiên không có nửa phần phản kháng sức lực. Liền bị phẫn nộ các thôn dân đinh thượng cái kia cũ nát thuyền gỗ, Thẩm Liên ăn mặc hắn lần đầu tiên. Tế thần, lần đầu tiên bái bà cốt vi sư đồ lễ. Từng bước một trang trọng mà đi tới, hắc đế chỉ vàng. Thần bí mỹ lệ, hắn để sát vào cái này bà lão. Lộ ra một cái hoàn mỹ cười. Dùng chỉ có bọn họ hai người có thể nghe thấy thanh âm hỏi. Nếu năm đó ta ăn trên bàn cống quả, bà sẽ làm sao đâu? Bà cốt thấy hắn đi tới khi, liền cái gì cũng minh bạch, nàng cũng liệt ra một cái cười. Có chút âm trầm, lại đương nhiên thật sự, ta sẽ phán ngươi xúc phạm thần linh, đem ngươi giống ngươi nương giống nhau chìm xuống, xúc phạm thần linh người vô chôn cốt nơi. Chỉ có thể chìm vào đáy ao uy cá, Thẩm Liên dừng một chút. Đây là năm đó ở ta mẫu thân biến thành thịt nát trước. Ngài dạy ta, hắn đem thuyền gỗ đẩy vào trong nước, tộc lão nhóm cùng các thôn dân vây quanh ở một. Bên, nữ nhân này ở vốn nên quỳ gối thần tượng trước thời điểm ngủ trưa. Bất kính thần minh, là vì xúc phạm thần linh. Thần đem quả báo ở nàng trên người. Liên lụy toàn thôn người, nên sát bọn họ làm thành một cái hoàn mỹ viên. Châu đầu ghé tai, khe khẽ nói nhỏ. Đếm kỹ bà cốt hành vi phạm tội, ngay cả sớm 800 năm trước mặt không có mặc hảo đồ lễ thượng. Có một chút đầu sợi sự, đều bị lấy ra tới tinh tế nói, đào hoa nước chảy. Hoa mận bạc hết, cái này cảnh tượng cùng nhiều năm trước một màn vô cùng tương tự. Phảng phất một cái luân hồi, thi hình người biến thành chịu hình người. Nho nhỏ thiếu niên cũng lớn lên. Thế nhưng mặc vào áo đen, chỉ là lần này không có người ca hát, đào phiêu lý phi vô tìm chỗ. Hoa lạc người vong chôn cốt khi, chôn chính là ai cốt? Ai biết được, ngu dân hảo ngu, bà cốt cũng biến thành đào hoa cùng sữa đặc, không có người biết nàng bị đinh ở. Thuyền gỗ thượng khi có hay không hối hận, cá quế lại phi một vòng, hồ nước cảnh trí vẫn như cũ tốt. Đẹp, tới rồi ngày mùa hè, mặt nước thanh viên. Nhất nhất phong hà cử, lão tộc trưởng cũng ở hạm đạm vì liên. Kỵ hà chế vì xiêm y thời tiết giá hạc tây đi. Trong thôn hoàn toàn rắn mất đầu. Lộ ra một cổ hưu quạnh hơi thở, Thẩm Liên nhào vào lão tộc trưởng di thể thượng. Khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Thế nhưng ở đại bi đại đỗng lúc sau ngất qua đi. Bi thương đến phảng phất cái kia nhắm mắt lại lão nhân là hắn thân ra, quan 7 ngày. Thẩm Liên mặc áo tang mà thủ quan tài, một bước không dám rời xa, hạ táng lúc sau, càng là tố y trai giới, lại bất động một chút thức ăn mặn, người trong thôn không một cái không thổn thức tán thưởng. Tán bọn họ Vu trung hậu thuần hiếu, không uổng công lão tộc trưởng dạy dỗ, cũng không uổng công bọn họ ngày thường tôn kính, ở như vậy bầu không khí hạ. Thẩm Liên có ý thức mà chậm rãi giảm bớt bái thần thời gian, thay đổi một cách vô tri vô giác, bắt đầu cầm hòm thuốc cứu người ốm đau. Thế nhưng lại thu hoạch một ít ủng độn, rốt cuộc hắn làm đủ tư thái. Nên cao thời điểm giống bầu trời ánh trăng mây trên trời. Nên thấp thời điểm thấp đến bùn. Cúi đầu cam vì trẻ con nghiêu. Không chút nào hàm hồ, tư thái làm tốt. Ơn huệ nhỏ, tái tạo cha mẹ, hắn thế nhưng đánh bại lão tộc trưởng nhi tử. Trở thành đời kế tiếp tộc trưởng, cái này thần quyền. Tộc quyền, phu quyền này tam dạng. Hắn tuổi tác nhẹ nhàng, liền cô đơn chiếm hai dạng, ở cái này ngăn cách với thế nhân nho nhỏ trong thôn. Xuân Phong đắc ý, thần sử che lại hắn đôi mắt cười, hắn cũng chỉ hảo phất khai tay nàng. Đi theo bất đắc dĩ mà cười, tiểu tướng công, thiên muốn hạn, ai nói cho ngươi? Hạn bạt a, nghiêm trọng sao? Cô nương ngồi ở trên bàn lắc lắc đầu, gục xuống chân nói, không nghiêm trọng. Cũng chính là mấy tháng quang cảnh, Thẩm Liên liền hướng nàng nghiêm túc nói lời cảm tạ. Lại ra vẻ tiếc hận mà dai thở dài. Ngươi cái này thần sử cũng là có thể làm mấy tháng quang cảnh, tiểu tướng công nên như thế nào? Cảm tạ ta, lại nên như thế nào bồi thường ta? Cô nương đan môi trục cười, mị nhãn như tơ, Thẩm Liên liền buông trong tay bút. Nắm nàng cầm, nghiêm túc nói. Như vậy hiện tại có thể trước nói chuyện Trịnh Thanh sự sao? Cô nương giận dữ một tiếng. Ta không biết hắn chết như thế nào. Dứt lời nàng lại biến mất không thấy, Trịnh Thanh a, rốt cuộc chết như thế nào? Thẩm Liên ghé vào trên bàn. Lại khởi khởi kia đóa thược dược, mặt trời chói chang như lửa thiêu. Dã điền hòa lúa nửa khô héo. Vốn dĩ hẳn là thuộc về thời tiết này lục hòe cao liễu. Cũng bị trung thiên ngày sợ tới mức giấu đi, như thế đại hạn. Nếu lại gặp phải ngày mùa thu sương muối, chỉ sợ điền loại sở thu. Mười không còn một nhị, gió nam ấm áp sóng nhiệt cuồn cuộn mà đến. Kia phương ao nhỏ mặt nước tựa hồ giảm xuống không ít, các thôn dân tâm theo chính ngọ thái dương. Càng ngày càng tiêu, đồng loạt ùa vào từ đường cầu thần minh mưa rơi, nhưng mà lần này tình huống không dung lạc quan. Bọn họ đem đầu khái trên mặt đất, chờ mong thần minh lọt mắt xanh, nhưng mà thần lại vì sao liên ngươi. Một ngày lại một ngày, thần minh vẫn như cũ cao cao tại thượng mà nhìn xuống chính mình tín đồ. Xem bọn họ lo lắng dãy giụa, thờ ơ, hắn là nhân từ, rốt cuộc vạn vật vì xô cẩu. Hắn chưa từng thiên vị ai, giếng thủy cũng chậm rãi khô cạn lên. Còn như vậy đi xuống. Nó sẽ biến thành thôn này đệ nhất khẩu giếng cạn, các thôn dân vẫn như cũ tụ ở từ đường. Đem mang huyết cái chán khái đến, thùng thùng, vang, nhưng mà này đại hạn nhiều ngày như vậy. Tích vũ chưa hạ, liền chính bọn họ đều biết này có thể là lại một lần tốn công vô ích, bọn họ Vu trang trọng mà quỳ. Gối nơi đó, nguyên bản trơn bóng cái chán bị khái đến huyết nhục mơ hồ. Như là một tôn pho tượng. Yên lặng không nói, đường hắn khái hạ cuối cùng một cái đầu. Chống đỡ hết nổi té xỉu là lúc, một đạo nhu hòa quang dần dần xuất hiện, thần sử nói. Vĩ đại thần minh muốn một đôi đồng nam đồng nữ, DFY. Hết chương.